Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ là buổi trưa. Thầy đã gần đến giờ làm bữa trưa. Lê Mạn nói với Mai Tử vẫn đang thu hoạch lúa. Mai Tử. Gần trưa rồi. Muội và ta cùng về nhà nấu cơm thôi. Chờ một hồi sẽ mang cơm ra cho bọn họ ăn. Nhân tiện cũng để cho Mai Tử nghỉ ngơi một chút. Không muốn để nàng ấy mệt đến chết. Về phần Tống Đại Sơn và Thiết Tử. Nàng cũng biết hai người đàn ông này không muốn về nhà nghỉ ngơi. Trước khi Lê Mạn rời đi, nàng nói với Tống Đại Sơn và Thiết Tử. Hai người đến bên Nhi Tử nghỉ ngơi. Uống chút nước, lát nữa hắn ra gặt tiếp. Chúng ta sẽ sớm mang cơm cho hai người. Tống Đại Sơn biết Lê Mạn rất lo lắng về chuyện cái chân của hắn. Liền gật đầu, kéo Thiết Tử lên bờ rồi đi thẳng đến dưới gốc cây nghỉ ngơi. Lê Mạn yên tâm, sau đó nàng đưa Mai Tử về nhà nấu cơm. Buổi trưa hai người làm món thịt heo kho tộ. Hai người lại làm thêm món canh đậu hũ và sườn heo. Cá chép chay và ra đồng với một nồi cơm to. Cơm được đặt trên tấm vải. Bát và đôi đũa được chia cho mọi người và cả gia đình ngồi quây quần bên nhau ăn cơm. Mọi người xung quanh cũng đang ngồi ăn ngoài đồng nhìn thức ăn của họ. Thậm chí có người còn nói đùa. Đại Sơn, đồ ăn của huynh ngon quá nên chúng tôi không thể ăn được nữa. Tống Đại Sơn cười, nàng dâu ở nhà làm. Đến thử xem, mọi người chỉ là nói giỡn. Làm sao có thể đi ăn cơm của người khác? Đương nhiên đều lắc đầu từ chối. Chẳng qua chỉ là mấy câu chuyện đùa giỡn ngoài đồng. Khiến những người vất vả nửa ngày cảm thấy tốt hơn. Lê Mạn ăn ít. Ăn xong trước nàng ngồi ở trước mặt Tống Đại Sơn, tự mình nhấc chân hắn lên, vén ống quần lên, sờ vào chân hắn, đau không? Hôm nay chân chàng có dùng nhiều lực không? Tống Đại Sơn trong nháy mắt cười nói, không sao, hôm nay ta đều chống đỡ chân phải, cũng không có dùng lực chân trái chút nào. Nàng đừng lo lắng, rất khó gặp chân mới tốt, ta làm sao có thể mang chân của mình ra đùa? Chân của Tống Đại Sơn đã được điều trị 2 lần, rõ ràng là đã đỡ hơn rất nhiều. Chân không còn bầm tím kinh khủng và dần dần chuyển thành màu đỏ. Mấy ngày nay, đi lại cũng không khập khiễng, rõ ràng là thấy rất tốt. Mọi người trong nhà đều rất vui, nhìn thấy hiện tại thấy được tình trạng chân như thế nào. Lê Mạn mới yên tâm, nhìn ruộng lúa có thể thu hoạch xong trong nửa ngày. Trong lòng cũng yên tâm, ngay cả khi chân của Tống Đại Sơn tốt hơn vào năm tới. Hắn sẽ không phải tự làm ruộng nữa. Gia đình mất chưa đầy 2 ngày để cắt lúa về, đặt trên sân bãi của cửa ra vào, rồi tốn nửa ngày để tuốt lúa. Sau đó đợi phơi khô dưới ánh mặt trời là thành. Một vụ thu hoạch lúa đã kết thúc nhanh chóng tại nhà bọn họ. Mệt mỏi 2 ngày. Lê Mạn và hai đứa nhỏ ngược lại không vấn đề gì. Tống Đại Sơn, Thiết Tử và Mai Tử đều đen một vòng. Lê Mạn đau lòng không chịu nổi. Sáng sớm ngày thứ 3 đi trấn, mua 1 cân sườn, 1 cân thịt 3 chỉ, còn mua 1 con cá. Sau đó lại đi mua 1 vò rượu, rồi lại mua cho 2 đứa nhỏ mấy món ăn ngon. Lúc đầy ắp mới trở về nhà. Về nhà, Lê Mạn đưa bánh ngọt cho 2 đứa bé ăn, sau đó cầm thức ăn mua về vào bếp. Hôm nay phải nấu 1 bữa ăn thịnh soạn, ngon lành cho tất cả mọi người bồi bổ. Vườn rau trong nhà đã có rất nhiều đồ ăn. Lê Mạn lại đi hái 2 loại rau. Buổi trưa làm đầy 1 bàn thức ăn. 4 người lớn mỗi người rót 1 chén rượu. Cả nhà vừa ăn vừa uống. Thật là thoải mái. Tẩu, người ta lúc thu hoạch lúa đều gầy đi 1 vòng. Ta và Thiết Tử làm 2 ngày. Chẳng những không gầy, phòng trừng còn mập lên. Mai Tử nhấp 1 ngụm rượu nhỏ, thoải mái nói. Lê Mạn buồn cười. Nào có mập, ai ấy đều đen, có vẻ gầy đi. Thiết Tử cười hì hì. Tẩu, thật sự không gầy. Mấy ngày nay ăn quá ngon. Cá thịt mỗi ngày, còn có thể ăn chút điểm tâm, không khác gì Tết. Lê Mạn nhếch khóe miệng, làm việc nặng thì phải ăn ngon, các muội ăn nhiều một chút, tiết kiệm thế nào cũng không thể tiết kiệm trong việc ăn uống a. Mai Tử và Thiết Tử thật lòng cảm thấy bọn họ đến nhà ca ca tàu tử không phải là làm việc, mà là hưởng phúc. Cả nhà đang náo nhiệt ăn, lúc này ngoài cửa truyền đến một trận gõ cửa. Chủ nhà có ở đây không? Lê Mạn nghe được thanh âm xa lạ này, nhìn Tống Đại Sơn một cái, đang chuẩn bị ra ngoài cửa xem một chút. Tống Đại Sơn đè tay Lê Mạn lại, đứng lên trước một bước. Các nàng ngồi đây, ta đi xem. Tống Đại Sơn đi ra ngoài cửa, chỉ chốc lát sau dẫn hai người đàn ông trung niên tiến vào. Cách Chương